Bất Hủ Thần Vương, chương 888, 888, mỗi người đều có mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, theo Kỳ Thiên trong ánh mắt của, Nhâm Thương Khung bắt được một chút không bình thường. Đúng rồi, trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Về Đa Bảo Long Vương hiện tại sống hay chết, Nhâm Thương Khung kỳ thật trong nội tâm một mực có một phỏng đoán. Đa Bảo Long Vương chính là một đại thế giới thần vương. Tu vi có thể nói nghịch thiên, cơ hồ đồng thọ cùng trời đất, không có khả năng vô duyên vô cớ vẫn lạc. Lùi vạn bước nói, mặc dù Đa Bảo Long Vương là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, nhất định sẽ chỉ định lần tiếp theo thần vương ứng cử viên. Nếu không, làm sao sẽ xuất hiện thiên long bát bộ chúng chư hầu cắt cứ cục diện. Đa Bảo Long Vương lúc trước đem thần vương truyền thừa chôn giấu tại thiên trạch tiểu thế giới, hơn nữa lợi dụng thần lực xanh xanh xóa đi vị diện này đứng đầu. Kỳ thật ngay cả có lấy dấu ý định. Nếu như hắn đã chọn người thích hợp, đại khả đi vào thiên trạch tiểu thế giới thu hồi thần vương chí bảo. Nhưng là, Đa Bảo Long Vương không có làm như vậy, hơn nữa thiên long đại thế giới cuối cùng vẫn xuất hiện bát bộ chung lẫn nhau chinh phạt, nội loạn không ngớt. Như thế nói đến, Đa Bảo Long Vương chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Lịch sử luôn kinh người trùng hợp, Đa Bảo Long Vương cùng đế hào tiền bối kết cục là thê thảm như thế. Cho nên, Nhâm Thương Khung mới nghĩ ra cái này công tâm chi kế, ý đồ tìm Đa Bảo Long Vương nguyên nhân cái chết dấu vết để lại. Mà Kỳ Thiên phản ứng khác hẳn với hai người khác, bởi vậy có thể thấy được, Đa Bảo Long Vương sự tình cùng người này nhất định thoát không khỏi liên quan. Hừ, Kỳ Thiên ngươi khẩn trương cái gì, chẳng lẽ là sự tích bại lộ sau chột dạ? Nhâm Thương Khung hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công tâm đảo. Nếu như ngươi không có làm, tại sao phải theo bản năng lên tiếng phản bác? Ta hiện tại đại khả hoài nghi, Đa Bảo Long Vương chết đi, cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Nếu không, làm sao ngươi biết Đa Bảo Long Vương đã chết, mà không phải là đi vị diện khác du lịch hoặc như có những an bài khác? Nhâm Thương Khung bình tĩnh nói, người đang làm, trời đang nhìn, Kỳ Thiên của ngươi sở tác sở vi, tự cho là không chê vào đâu được, trong mắt của ta nhưng lại trăm ngàn chỗ hờ. Nhâm Thương Khung đích thoại ngữ, lại để cho Dạ Xoa cùng Long Tôn rơi vào trầm tư. Trải qua Nhâm Thương Khung phen này cân nhắc, Đa Bảo Long Vương chết đi, đem làm thật là có chút kỳ quặc. Kỳ Thiên giống như lúc trước Long Vương đại nhân đã chết tin tức chính là ngươi tán đi ra ngoài. Dạ Xoa trầm ngâm liên tục đảo, ngươi giải thích thế nào chuyện này? Long Tôn cũng là hỏi, đúng là như thế, Long Vương thần tôn tại biến mất phía trước hết thảy bình thường. Lấy thực lực của hắn không có khả năng không có gì điểm báo trước, cứ như vậy bỗng nhiên vẫn lạc. Hơn nữa, lấy Long Vương thần tôn tu vi, mặc dù nguyên thần mất đi sau đó, này thân thể cũng có thể quy về bất hủ. Vì cái gì chúng ta không nhìn thấy nhục thể của hắn? Kỳ Thiên thật không ngờ hai người này bỗng nhiên thay đổi đầu thương nhắm vào mình, nhịn không được tức giận nói. Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi lúc trước lời nói của ta là giả? Vậy tại sao lúc trước không dò xét? Ngày nay lại đem cho rằng đầu đề câu chuyện. Vì kế hoạch hôm nay là đoạt được thần vương chí bảo, mà không phải là truy cứu Long Vương thần tôn đến cùng như thế nào cái chết. Kỳ Thiên năng lực phản ứng cực nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vì sao còn đợi tin một cái vô tri tiểu bối ăn nói bừa bãi, nếu như bị thần tôn trên trời có linh thiêng biết được, thần vương truyền thừa bị một cái ngoại giới chi người lấy được, dưới cửu tuyền như thế nào nghỉ ngơi. Kỳ Thiên lời nói này là hàm hồ kỳ từ trộm đổi khái niệm, lại thành công đem cừu hận lần nữa kéo đến Nhâm Thương Khung trên người. Đúng vậy a, mặc kệ Đa Bảo Long Vương là chết như thế nào, tóm lại hắn chết là thứ đã biết sự thật. Nếu như Đa Bảo Long Vương bất tử, bọn họ ở đâu sẽ có cơ hội đi đến trèo lên đỉnh ngày nào đó. Nhâm Thương Khung, ngươi không dùng tại đây Tà Tuyết Mê hoặc người khác hoặc chúng, Long Vương thần tôn chi tử. Chính là chúng ta thiên long đại thế giới sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Dạ Xoa nói, chỉ là ngươi giao ra thần vương chí bảo, bổn tỏa có thể cho ngươi một quả thể diện chết đi pháp. Long Tôn lời nói này thập phần mịt mờ, đối với thần vương chí bảo lòng mơ ước càng ngày càng cuồng nhiệt. Nhâm Thương Khung chứng kiến ba người này chủ ý đã quyết, trong lòng cũng là một hồi tổn thức im lặng. Cái này là Đa Bảo Long Vương bồi dưỡng ra được bộ hạ đắc lực. Đối với Long Vương chết nguyên nhân không thèm để ý chút nào, lại một lòng đặt ở thần vương chí bảo tranh đoạt trước. quyền lực cùng dã tâm, quả nhiên có thể làm cho người giấu kín hai mắt, biến thành vong ân phụ nghĩa đồ. Vong ân phụ nghĩa thế hệ, đáng chết. Bất quá, Nhâm Thương Khung một người chống lại ba vị chuẩn thần vương, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Long Tôn, ngươi lời vừa mới nói đấy, giao ra thần vương chí bảo, có thể cho ta một cái thể diện chết đi pháp. Nhâm Thương Khung bỗng nhiên nói, ta cũng vậy tự biết, mặc dù ta được đến rồi thần vương chí bảo, cũng khó có thể phục chúng. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Dạ Xoa cùng Kỳ Thiên trong nội tâm, lộp bộp, hạ xuống, nguy rồi. Nhâm Thương Khung đây là muốn châm ngòi ly gián. Quả nhiên, Long Tôn khạc khạ xxxxxx âm hiểm cười nói. Nhâm Thương Khung ngươi thật sự có tự mình hiểu lấy, nói đi. Đến cùng là dạng gì giao dịch? Rất đơn giản, hai người chúng ta hợp lực đem Kỳ Thiên cùng Dạ Xoa đánh chết. Cái này thần vương chí bảo ta có thể cho ngươi, bất quá ta muốn tại Thiên Long đại thế giới một cái chư hầu vị trí. Nhâm Thương Khung lạnh nhạt nói, Long Tôn, ngươi nếu muốn tinh tường, giữa chúng ta không có có cửu hận. Mà thực lực của ngươi cùng năng lực tuyệt đối có thể đảm nhiệm thần vương vị. Hơn nữa, Long Tôn ngươi có thể yên tâm, lấy thực lực của ta cùng uy vọng, tại Thiên Long đại thế giới cũng không đủ cùng ngươi chống lại. Nhâm Thương Khung như là mình phân tích đạo, cho nên, ta cấp bản sẽ không đối với ngươi cấu thành uy hiếp. Long Tôn rơi vào trầm tư, không thể không nói, điều kiện này tương đương mê người. Nếu như Nhâm Thương Khung bị giết, ba người bọn họ sẽ lâm vào đoạt bảo tranh đoạt bên trong, lấy ba người thực lực đến xem, ai có thể cuối cùng nhất đoạt được thần vương chí bảo đều nói không chừng. Nhưng là, nếu là cùng Nhâm Thương Khung liên thủ, loại này phong hiểm liền tiểu rất nhiều. Thành như Nhâm Thương Khung nói, lấy Long Tôn thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép Nhâm Thương Khung, điểm này tự tin Long Tôn vẫn phải có. Chứng kiến Long Tôn tựa hồ có hơi buông lỏng, Kỳ Thiên quát. Long Tôn, không thể đợi tin tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, hắn đây là đang cho ngươi hòa. Vẽ, bánh nướng, đúng vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tôn ngươi ngẫm lại xem thủ hạ của chúng ta là thế nào vẫn lạc đấy, chẳng lẽ thực lực thật sự không bằng cái thằng này sao? Dạ Xoa cũng đảo, Nhâm Thương Khung xảo trá như quỷ, ngươi với hắn hợp tác tuyệt đối là bảo hổ lột da, kết quả là xui xẻo cũng là ngươi mình. Nhâm Thương Khung không để ý tới hai người này, tiếp tục đầu độc nói. Long Tôn, quyết định nhanh một chút đi, hai người chúng ta liên thủ, khẳng định so ba người tranh đoạt thần vương chí bảo muốn chiếm cứ ưu thế. Ta Nhâm Thương Khung sờ cầu không nhiều lắm, đều là ngươi có thể cấp cho đấy. Tin tưởng ngươi nhất định có thể thỏa mãn ta yêu cầu này. Sự tình sau khi chấm dứt, chỉ là ngươi đáp ứng ta vĩnh viễn không đem chiến hỏa lan tràn đến thiên trạch tiểu thế giới, ta mau mau tươi sống địa làm của ta chư hầu. Ngươi ngồi của ngươi thần vương bảo tỏa, loại này song doanh, cả hai cùng có lợi lựa chọn, chẳng lẽ không so với các ngươi tam quốc hỗn chiến tới vững hơn một ít. Vì phối hợp mình đầu độc thế công, Nhâm Thương Khung thậm chí còn toát ra một tia khát vọng thần sắc. Long Tôn như là hạ quyết tâm, bỗng nhiên ngẩng đầu. Kỳ Thiên cùng Dạ Xoa trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì chuyện này giam giữ kế tiếp thời cuộc hướng đi. Nhâm Thương Khung, không thể không nói điều kiện này tương đối mê người. Ta bị ngươi thuyết phục, Long Tôn khóe miệng ngậm lấy vui vẻ. Không được, Long Tôn đây là muốn đứng ở Nhâm Thương Khung bên kia sao? Kỳ Thiên cùng Dạ Xoa sắc mặt phát lạnh, chỉ có điều, Long Tôn ngừng lại một chút, lành lạnh cười nói. Ta còn là quyết định cùng Kỳ Thiên Dạ Xoa bọn hắn trước liên thủ giải quyết ngươi. Dù sao, ta đối với hai người khác rất hiểu rõ so với ngươi hiểu được nhiều lắm. Hơn nữa, ta cũng vậy không cho rằng ta và ngươi liên thủ, có thể làm được. Khô đến, qua hai người bọn họ, mặc dù như vậy tranh đoạt rất có thể là ba bại câu thương, thậm chí có người sẽ được vẫn lạc. Nhưng tốt xấu, ta còn có một chút lo lắng, nhưng là, đối với ngươi ta lại nhìn không thấu. Cũng không còn nắm chắc. Long Tôn ngón tay chỉ hướng Nhâm Thương Khung, phẫn nộ quát. Vẫn chờ làm cái gì, giết hắn đi. Một đạo thần mang trực tiếp tòng Long Tôn đầu ngón tay nghiêng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay hướng Nhâm Thương Khung giận bắn tới. Một kích này giống như có lẽ đã công tác chuẩn bị thời gian rất lâu. Long Tôn từ đầu đến cuối đều không chuẩn bị hợp tác với Nhâm Thương Khung, cho nên chuẩn bị dùng cái này kéo dài chi kế đến công tác chuẩn bị tất sát nhất kích. Chuẩn thần vương ra tay, này đích thật là dốc hết sức định càn khôn, quyết sinh tử. huyền diệu đạo tắc chi lực trực tiếp đem hư không xuyên thủng, tạo thành vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ đạo tắc tổn thương, bao trùm hết thảy thần lực phía trên. Kỳ thật, Nhậm Thương Khung cũng không thể có thể làm thực đem hy vọng ký thác vào Long Tôn thân mình. Tại mấy người kia ngôn ngữ đang lúc giao phong, thương thế đã khôi phục thành. Cho nên, Long Tôn ra tay, Nhậm Thương Khung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng, huy động thần quang chi dực rất nhanh né tránh. Mà lúc này Kỳ Thiên cùng Dạ Xoa cũng không có chút nào cố kỵ, nhao nhao ra tay. Tiểu Bạch, người đi trước, ta tự có sắp xếp. Nhậm Thương Khung nương tựa theo phương diện tốc độ ưu thế, còn có thể xen kẽ ở sau lưng kinh khủng trong công kích không bị đánh trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao phó xong câu này sau đó, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên lấy ra một cây thoa hình dáng đồ vật, hai chân đạp đi lên. Đây là đế hào lão tiền bối lưu lại thông thiên thoa, có thể vào đi bước nhảy không gian xuyên qua vị diện. Nhậm Thương Khung thật sự không muốn làm cho thiên trạch tiểu thế giới biến thành chiến trường. Lấy ba người bọn họ thực lực, bị phá hủy cái này tiểu vị mặt thật sự là rất đơn giản. Xem đến lão đại lấy ra thông thiên thoa, Tiểu Bạch treo lấy một lòng để xuống. Căn cứ cha mẹ mình chi nhớ truyền thừa, thông thiên thoa mặc dù không phải thần vương chí bảo, lại là một kiện khó có thể đánh giá đáng giá thần khí, phương diện tốc độ tuyệt đối có thể tiếu ngạo một đám chuẩn thần vương. Cho nên, Tiểu Bạch quay đầu liền đi, chuẩn bị rời xa cấm chế phạm vi sau đó vào hành không ở giữa truyền tống. Ba vị chuẩn thần vương, đối với Tiểu Bạch ly khai ngược lại không có bao nhiêu phản ứng, dù sao bọn họ mục tiêu chủ yếu là Nhậm Thương Khung. Cái này trên người có được thần vương chí bảo thanh niên. Thông thiên thoa, cần thượng bộ thiên thần trở lên tu vi phương có thể sử dụng. Mà Nhậm Thương Khung tại Đa Bảo Long Vương bảo tàng chi địa lý, khổ tu 600 năm, dĩ nhiên đột phá thượng bộ thiên thần. Này đây có thể thúc giục thông thiên thoa. Bởi vì đồng tu bất hủ đế tức giận nguyên nhân, Nhậm Thương Khung chỉ cần rót vào thần niệm là được khống chế thông thiên thoa vào đi bước nhảy không gian. Không được, tiểu tử này muốn chạy trốn, không thể cấp hắn cơ hội này. Kỳ Thiên quá sợ hãi, một đạo trật tự chi mang ầm ầm gọi lại. Mà Lăng Tôn cùng Dạ Xoa cũng là đồng thời mạnh hơn tay, chuẩn bị đem Nhậm Thương Khung một lần hành động diệt sát ở chỗ này. Nhưng là tại tam đại chuẩn thần vương này một kích đáng sợ đánh vào Nhậm Thương Khung trên người phía trước, này thông thiên thoa bỗng nhiên tách ra sáng lạn quang mang, xíu. Yêu yêu, địa một tiếng liền mang theo Nhậm Thương Khung biến mất, tại chỗ, chỉ một hồi nhàn nhạt thần lực ba động, giống như là vằn nước đồng dạng tản ra. Không thể tưởng được Nhậm Thương Khung vậy mà không tá trợ truyền tống trận liền có thể vào đi bước nhảy không gian, này ước chừng là kiện có thể xuyên qua không gian thần khí. Long Tôn không những không giận mà còn cười, ý vị thâm trường nói ra. Cũng may chúng ta đều là chuẩn thần vương tu vi, chỉ là dọc theo không gian dấu vết đuổi theo mau, tiểu tử này chỉ muốn thoát khỏi chúng ta, hừ. Đó là, Kỳ Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vừa nghĩ đến đây, ba người không chút do dự, men theo không gian dấu vết, dứt khoát đuổi theo. Cách chương.